Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928. Chương 427. Chính văn chương 928 cầu xin ngươi, bất quá nếu là ngươi trả lời làm ta không hài lòng. Ta khả năng sẽ tay hoạt một không cẩn thận cắt vỡ ngươi yết hầu, Mục Vân Giao nhìn lập tức lại khẩn. Trương lên nam tử. Câu môi tà tứ cười nói, ta nói, ta nhất định hảo hảo nói, chỉ cần ngươi không xúc động là được, kia binh lính liên thanh nói. Theo sau liền đem thượng quan Cảnh Lạc là như thế nào bị bắt đều nói ra. Lúc sau lại như là sợ Mục Vân Giao sẽ tay hoạt cắt đứt hàn yết hầu. Kia nam tử đơn giản còn đem kia chi thần bí quân đoàn lai lịch. Còn có trong khoảng thời gian này càng thành phát sinh sự tình đều nói cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao đoán không sai. Này chi đao thương bất nhập thần bí quân đội xác thật là từ tử thi tạo thành một chi quân đội. Mà này chi quân đội sau lưng vẫn luôn có một cái hắc y nhân ở thao tác này chi quân đội. Đến nỗi kia hắc y nhân chân thật diện mạo. Ngay cả Phương Khuê cũng là không rõ ràng là Mani mà ở thành chủ trong phủ có một cái mật thất. Bên trong liền cất giấu cái kia hắc y nhân, còn có 10 cái tử thi, đến nỗi kia hắc y nhân mục đích còn lại là vì nhất thống đại lục. Bởi vì Nam Lăng quốc rất cường đại, thả Càng Thành không chỉ có rời xa đế đô, lại còn có thập phần mà dồi dào, bá tánh dân cư nhiều, cho nên kia hắc y nhân liền lựa chọn nơi này. Lúc sau lợi dụng các loại điều kiện vừa đe dọa vừa dụ dỗ Phương Khuê theo chân bọn họ hợp tác. Vì muốn đem rất nhiều tử thi chuyển vào thành trung, hơn nữa tử thi số lượng xa xa không đủ, cho nên kia hắc y nhân liền làm chính mình tử thi quân đội làm bộ thành một chi cái gì cường đại. Nhân tộc quân đội, tiến công Càng Thành, vốn dĩ Phương Khuê là muốn phong tỏa tin tức. Sau lại kia hắc y nhân cảm thấy đơn giản không bằng đem thượng quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y dẫn tới Càng Thành cùng nhau giết hại, lấy tuyệt hậu cố chi ưu. Thượng quan Cảnh Lạc xác thật tới, lúc sau Phương Khuê cũng dựa theo kế hoạch đem thượng quan Cảnh Lạc cấp bắt lên, viết một phong thơ cấp Cảnh Như Y, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là Mục Vân Giao tới. Hết thảy đều tính kế rất khá. Duy độc không có tính đến Mục Vân Giao sẽ tới này Càng Thành tới. Ngươi xác định ngươi đem biết đến đều nói xong. Mục Vân Giao nhìn nói xong lúc sau thật dài mà thở dài một hơi binh lính. Lạnh giọng hỏi, cô nãi nãi, ta biết đến liền nhiều như vậy. Ta tuy rằng là Phương Thành chủ thân tín, chính là hắn người này tâm tư kín đáo, lại lòng nghi ngờ thực trọng. Ta có thể biết nhiều như vậy đã là cực hạn, kia binh lính nhìn Mục Vân Giao. Chắp tay trước ngực, làm ra một cái cầu xin ngươi, động tác, rất là bất đắc dĩ cùng tâm tác, vậy ngươi có biết thượng quan Cảnh Lạc bị nhốt ở nơi nào? Mục Vân Giao nhìn kia binh lính lại hỏi, ta là thật sự không biết, sở dĩ biết cái kia mật thất tồn tại vẫn là Phương Thành chủ say rượu thời điểm chính mình không cần. Thận nói lỡ miệng, nghe Mục Vân Giao nói, kia binh lính đều mau khóc ra tới, vậy ngươi có biết thượng quan Cảnh Lạc bị nhốt ở nơi nào? Mục Vân Giao lại hỏi, cái này ta cũng không biết a, ta chỉ là cái hạ nhân, thật sự không biết như vậy nhiều a. Kia binh lính nhìn Mục Vân Giao lại nói, ngươi có thể đi rồi, nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Theo sau, liền đem hoành ở kia nam tử trên cổ trường kiếm cấp thu trở về. Bối ở sau người, các ngươi đâu? Mục Vân Giao nhìn mặt khác mấy người nói. Các ngươi có hay không cảm thấy bọn họ nói lậu sự tình? Có, ta cũng có. Có phía trước hai cái trả lời hảo vấn đề bình an rời đi tiền lệ. Còn lại người đối với Mục Vân Giao cũng nhiều vài phần tín nhiệm cảm giác. Sôi nổi mở miệng nói, chỉ chốc lát sau, Mục Vân Giao liền được đến chính mình muốn biết, theo sau liền đem người đều cấp thả chạy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.